mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1145, khủng long. Góc truyện audio.com. Lúc trước, sau khi người Thiên Viêm Sơn chọn nơi này dừng chân, sau đó định cư ở lại đây, đã xây dựng thêm một bức tường vây. Nhưng bởi vì lúc ấy quá mức ỷ lại thực vật của An Nhiên cho nên bức tường kia có cũng như không. Đại khái chỉ cao hơn 2 mét. Đối mặt với những động vật biến dị có hình thể cao lớn hiện giờ, bức tường kia căn bản không phát huy được chút tác dụng ngăn cản nào cả. Người ở Chê Y tầng cao không chờ đám khủng long kia tiến sâu vào đã bắt đầu nổ súng dùng dị năng. Rất nhiều dị năng giả hệ kim dưới sự dẫn dắt của chiến luyện bắt đầu va chạm đối đầu chính diện với đám khủng long kia. Dị năng giả hệ thổ cũng xen lẫn với dị năng giả hệ kim, bắt đầu tạo ra những hố sâu, vết nứt. Dị năng giả hệ thổ của Thiên Viêm Sơn không lợi hại bằng đám người bàn tử. Đất nứt hố sâu chỉ có thể tạo ra một khe nhỏ. Khó khăn lắm mới bám trụ được một bên chân của một con khủng long đã thực không tồi rồi. Nhưng chỉ cần làm được như vậy, bám trụ giam cầm được một bên chân của khủng long cũng có thể làm tốc độ của nó chậm lại. Hơn nữa cũng có thực vật ngăn cản, làm cho đám người chiến luyện có đủ thời gian đối phó với đám quái thú. Mà An Nhiên thì sao? Nàng đi vào trong cao ốc. Ngồi trong đại sảnh, Tiểu Bạc Hà đứng phía sau nàng, cùng với những dị năng giả lực lượng bận bận rộn rộn mà nâng từng thùng tinh hạch tới. Bọn họ đặt bên cạnh An Nhiên từng thùng tinh hạch. Nàng không ngừng hấp thu. Chúng chỉ huy thực vật biến dị ở bên ngoài hỗ trợ ngăn cản bước chân chạy băng băng của đám khủng long. Căn cứ Thiên Viêm Sơn này Chê Y thực tế chính là mặt nam của Bách Hoa Thành. Vốn dĩ là một rừng cây rậm rạp, nhưng sau khi xảy ra hỏa hoạn sẽ trực tiếp hướng thẳng tới Bách Hoa Thành. Nhưng hiện giờ, Thiên Viêm Sơn đã khống chế được hỏa hoạn. Đám khủng long này có thể từ phía nam đánh tới đây vốn dĩ là xuyên qua biển lửa mà tới. Chúng nó dựa vào thứ da dày thịt béo, nhìn dáng vẻ đã tiến hóa tới trình độ đau thương bất nhập. Nhưng càng là động vật với hình thể khổng lồ thì thân thể sẽ càng cồng kềnh. Tốc độ, tuy rằng không quá chậm nhưng so với những động vật biến dị khác thì chúng chậm hơn rất nhiều. An Nhiên có thể không có biện pháp đối phó với tang thi hệ hỏa, nhưng đối phó với loại động vật biến dị giống khủng long này nàng vẫn có chút tâm đắc. Thực vật có thể không xuyên được vào làn da của chúng vậy cũng không quan hệ. Có thể ngáng chân, những dây mây trong rừng rậm biến dị dưới sự chỉ đạo của An Nhiên. Từng dây đan xen kết thành một tấm lưới, từng thân cây cao to quét ngang đám khủng long vọt tới. Những con khủng long vọt tới đầu tiên bị vướng ngã chê y mặt đất. Trong nháy mắt thân, thể chúng bò đầy thực vật biến dị, thậm chí có những con bị sụt vào khe nứt do dị năng giả hệ thổ tạo ra. Bị mắc kẹt chỉ có thể hướng lên trời giống giận, tiếng kêu đinh tai nhức óc. Đám dị năng giả hệ kim như chiến luyện nhảy lên, phóng ra những dây xích bạc, những tiểu đao đâm vào mắt mũi miệng tai của chúng. Đại đa số xích bạc hay tiểu đao bị đám khủng long dãy giụa này gạt ra. Nhưng cũng có xích bạc đâm được vào mắt mũi miệng của chúng. Phàm là đâm vào được thì họ không khách khí, càng làm cho xích bạc tiểu đao đâm càng sâu, khiến những con khủng long kia đau đớn đến lăn lộn dưới đất. An Nhiên ngồi xếp bằng dưới đất trong đại sảnh, nhắm hai mắt lại, đột nhiên quát lên, tinh hạch, nhanh cho ta tinh hạch. Ngay lập tức có dị năng giả nâng một thùng tinh hạch tới, đổ vào đầu gối của An Nhiên. Nàng khom lưng, dang rộng cánh tay ôm lấy chồng tinh hạch trước mặt vào lòng ngực. Cách chương.